Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu vấn tiên đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thừa dịp nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, tất cả mau chóng đồng loạt ra tay đánh gục nàng. Nguyên Trúc đồng thời tiết xuất song trưởng, tóc dài bay múa. Hắn gần như đã trở nên điên cuồng. Sau lưng hắn hiện lên hư ảnh giao long uy vũ. Giao long gầm thét, dữ tợn hùng hãn. Trong nháy mắt, ly thể mà ra. Nó ngẩng đầu lên phá tan những con sóng lớn, mở ra cái miệng to như cái chậu máu, nhanh chóng bổ nhào Cửu Phượng Vương. Bên trong cuồng phong bão táp, vang lên những tiếng kêu thống khổ. Mặc dù Cổ Hành là người nổi tiếng điềm tĩnh cẩn trọng, nhưng hắn cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ trước kết cục này. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tiếng gào thét này cũng không cảm thấy sự không cam lòng, mà là sự đau thương lên tới đỉnh điểm. Bi ý khinh thiên, làm cho người nghe thấy cũng phải cảm thấy đau lòng. Thanh âm của hắn hình như xuyên thấu hư không, dường như muốn cách không chất vấn ai đó. Thải Y tiên tử vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía người Cửu Di mà nàng ngưỡng mộ nhất, thấy Cửu Phượng Vương không hề có bất kỳ ý tứ muốn phản bác nào. Tia hy vọng cuối cùng trong ánh mắt của nàng cũng dần dần tắt. Nàng đánh mất đi thần thái vốn có của mình, thay vào đó là hận ý ngập trời. Toàn bộ yêu chúng ở đây đều bị lời nói của Nguyên Trúc làm thức tỉnh. Bọn họ thường nhìn thấy thế đạo hiểm ác như thế nào khi còn nằm vùng ở trong xã hội của nhân tộc. Ngay lập tức, bọn họ cũng nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào. Nếu như bọn họ giết không chết Cửu Phượng Vương, người chết chắc chắn sẽ là bọn họ. Sau khi gào lên một cách bi thương, trên thân của Cổ Hành bắt đầu hiện lên những đạo hồng quang. Trong nháy mắt, những đạo hồng quang này huyễn hóa thành một đầu xích dao. Con xích dao này so với con dao long mà Nguyên Trúc đã phóng ra còn có vẻ hung hãn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Lân giáp trên người nó cực kỳ tinh mịn, nhìn qua rất giống với một con dao long thực thụ. Xích dao gầm thét, thanh âm của nó hòa cùng một thể với thanh âm của Cổ Hành. Trong miệng xích dao nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo xích mang đỏ thẫm. Đầu của xích dao vẫy một cái, sau đó nó nhanh chóng tiếp cận với Cửu Phượng Vương. Sau đó vô tận xích mang cũng hướng về nó mà hội tụ. Xích mang bắt đầu bành trướng thân thể với tốc độ kinh người. Trong một khắc, xích mang duỗi dài thân thể, yêu hỏa thoáng hiện. Một cây trường thương màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện. Chợt xích dao vung vẩy cái đuôi dài, trường thương đỏ thẫm phát ra một tiếng oanh minh bén nhọn, rồi lóe lên một cái rồi chui vào hư không. Trong nháy mắt, nó đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Cửu Phượng Vương. Trường thương nhanh như điện xẹt, đầu thương đâm thẳng xuống Cửu Phượng đang đứng phía dưới. Thải Y tiên tử đem toàn bộ thù hận chuyển lên phía trên người của Cửu Phượng Vương, người mà ngày xưa nàng từng rất sùng kính. Phượng ảnh hiện lên, tiếng phượng mình nghe sắc bén đến chói tai. Trong tay Thải Y tiên tử chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây trường cung. Hoa văn trên cây trường cung này cực kỳ hoa lệ. Hai đầu của nó dường như được làm từ hai cánh chân chính của Phượng Hoàng vậy. Trường cung vang vọng, Phượng ảnh xoay quanh nó một chút, sau đó bắn ra hóa thành một nhánh phượng tiễn. Thải Y tiên tử cổ tay nắm lấy trường cung, nhắm thẳng về phía Cửu Phượng Vương. Hai tay mang theo sự run rẩy vốn không nên có. Sau cùng, nàng mạnh mẽ nhắm đôi mắt lại, rồi buông lỏng ngón tay ra. Cùng lúc đó, những tên yêu chúng khác cũng đồng loạt ra tay. Một thời gian kỳ quang bắn ra, từng đạo công kích như cuồng phong bão táp, như muốn hoàn toàn nhấn chìm Cửu Phượng Vương vậy. Bọn họ ai cũng có tu vi ít nhất là yêu đan cảnh hậu kỳ, nên khi liên thủ vây công Cửu Phượng Vương, lực lượng bộc phát ra cũng là kinh người đến cực điểm. Cao thủ nguyên anh cảnh bình thường khi gặp phải thế công mạnh mẽ như thế này cũng phải nhượng bộ, lui binh. Trên mặt Tần Tang lộ ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định sẽ xuất thủ. Nếu như để phân tán, để Cửu Phượng Vương tiêu diệt từng bộ phận, hắn cũng khó mà có thể tránh thoát tai kiếp này. Đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên chú ý tới Cửu Phượng Vương nhìn những công kích này, nhưng ánh mắt của nàng dường như ẩn chứa sự khinh thường. Trong lòng Tần Tang đột nhiên cảm thấy giật mình, cảm giác có điều gì đó không hợp lý chút nào. Chẳng biết tại sao, hắn tự nhiên lại có một cảm giác nguy hiểm đến cực hạn ập lên người. Hắn đang muốn tế ra Ô Mộc kiếm để công kích, nhưng lại ngay lập tức thay đổi niệm quyết, không chút do dự sử dụng dịch lôi thuật. Âm thanh của sấm sét âm âm trong cơ thể hắn, xung quanh thân thể Tần Tang cũng bị lôi đình bao phủ. Ai, đối mặt với sự vây công của đám yêu chúng, Cửu Phượng Vương lại chẳng hề có chút nào lúng hay luống cuống nào. Nàng nhìn thấy ánh mắt của Thái Y tiền tử, trong ánh mắt của nàng cũng lóe lên một tia hổ thẹn, tự mình lẩm bẩm: vốn dĩ ta còn định mang các ngươi đến một nơi yên tĩnh an nhàn, để cho các ngươi có thể yên bình sống tốt nửa đời còn lại. Nàng tự lẩm bẩm một mình, sau đó thu hồi lại sự hổ thẹn trong lòng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Sau đó quang mang lóe lên từ trong lòng bàn tay của Cửu Phượng Vương. Đó không phải là binh khí loại hình thông thường như đao thương kiếm kích, mà là một cây sáo ngọc trông cực kỳ tinh xảo. Nàng để sáo ngọc ở ngang trên miệng, lạnh lùng nhìn về phía đám yêu chúng, đôi môi khẽ mở, nhẹ nhàng thổi động. Gió lốc, sóng biển cuộn trào, đủ để che giấu đi tất cả những âm thanh khác. Nhưng khi âm điệu từ cây sáo ngọc kia vang lên, tiếng sáo nhẹ nhàng này lại có thể truyền đến tai tất cả đám yêu chúng kia trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy. Tiếng sáo nghe thì du dương, nhưng thực ra lại chính là ma âm đoạt mệnh. A! Một con hùng yêu có tu vi yếu kém nhất chính là kẻ đầu tiên không chịu đựng nổi. Hắn chỉ thấy khí huyết bên trong cơ thể đang đồng loạt sôi trào như muốn bùng nổ. Bất kể hắn có dùng cách nào cũng không thể nào áp chế được sự sôi trào này. Hỏa diễm đáng sợ nhưng muốn thiêu đốt tinh huyết của hắn. Khí huyết trong xương tủy không ngừng bốc lên, sinh sôi không ngừng. Cảm giác ấy như giòi bò trong xương, trong nháy mắt lan tràn ra toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn bạo nổ. Làn da của hắn nhanh chóng mất đi quang trạch, bắt đầu rạn nứt ra, những mặt đất hạn hán lâu ngày không có nước. Hỏa diễm bắt đầu xuất hiện từ bên trong cơ thể. Chỉ trong phút chốc, đầu hùng yêu này đã biến thành hỏa nhân, bị hỏa diễm hừng hực đốt cháy từ trong ra ngoài. Hắn bắt đầu phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Lại là nhiên huyết chân thuật, thật độc ác. Đồng tử của Cửu Phượng Vương cũng co rụt lại. Nàng cũng cảm thấy hoảng sợ vì độ bá đạo của loại bí thuật này. Cảnh tượng tàn khốc này cũng lần lượt diễn ra trên những người tên yêu tu khác. Từng tên một bị nhấn chìm trong hỏa diễm ngập trời. Tiếng kêu la thảm thiết, đau khổ vang lên lúc trầm lúc bổng. Cho dù là những người có thực lực mạnh nhất như Thái Y tiền tử, Cổ Hành hay Nguyên Trúc đều không thể may mắn thoát khỏi. Khí tức tử vong liên tục hàng lâm. Thì ra cao tầng yêu tộc đã sớm để lại hậu thủ trên người bọn chúng, phòng khi bọn chúng có ý đồ tạo phản. Đám yêu chúng mặt mũi tràn đầy sự tuyệt vọng, trong lòng cũng cảm thấy bi thương cực độ. Nhưng điều duy nhất bọn họ có thể làm đó chính là đặt cược tất cả sinh mạng của mình một lần, cố gắng hủy đi cây sáo ngọc trong tay Cửu Phượng Vương. Ầm ầm, hư ảnh giao long liên tục gầm thét, xích thương như điện, phượng tiễn cuồng vũ. Đám yêu chúng dốc hết toàn bộ lực lượng, thế công như che kín bầu trời, thanh thế kinh thiên. Cửu Phượng Vương ngăn cản công kích của đám yêu chúng, một bên tiếp tục thổi cây sáo ngọc, một bên khác lại phất tay tạo nên một tấm màn chắn. Đúng lúc này, nàng dường như ý thức được điều gì đó từ trên không trung, bèn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Rắc rắc. Ở trong tất cả các đạo công kích, một đạo thiểm điện đâm rách hư không, rực rỡ chói mắt, kèm theo đó là khí tức hủy diệt phóng tới. So sánh với đạo thiểm điện này thì cây xích thương của Cổ Hành còn kém xa. Bất kể là về tốc độ hay uy lực, mà lúc này đây Cửu Phượng Vương cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm mà đạo thiểm điện này đem tới. Đạo thiểm điện này chỉ trong chớp mắt đã đánh tới người của Cửu Phượng Vương. Màn chắn phòng ngự cũng không thể nào ngăn cản uy lực của đạo thiểm điện này. Cửu Phượng Vương biến sắc, nàng cũng cảm thấy hối hận khi quá chủ quan. Không ngờ rằng trong đám hậu bối này lại có người có thể phát ra một đạo công kích lăng lệ, sắc bén đến như thế. Thân ảnh của nàng bay ngược về phía sau, đồng thời một tay vỗ lên trên một cái. Một đạo quang mang phóng ra, sau cùng hiện hình là một cái vòng ngọc bảy màu. Bản thể của nó nhanh chóng phóng to ra. Sau khi thấy đạo thiểm điện kia đánh trúng người của Cửu Phượng Vương, ngay lập tức vòng ngọc bảy màu bay lên đỡ hộ đạo công kích này cho nàng. Vòng ngọc bảy màu bị chấn động mạnh, quang mang lấp lóe không yên, lại như một đạo khẩn cô trói buộc đạo thiểm điện kia lại. Mặc dù vòng ngọc bảy màu liên tục bị đẩy lui, nhưng cuối cùng vẫn có thể vững vàng chặn lại thế tiến công của đạo thiểm điện. Từng đạo công kích cũng theo đó mà chút xuống, trong chớp mắt như đã nhấn chìm Cửu Phượng Vương và chiếc vòng ngọc bảy màu kia. Những công kích kia liên tục chút xuống không ngớt, kỳ quang chói mắt, không ai có thể nhìn rõ chân thân của Cửu Phượng Vương. Thế nhưng cảnh tượng mà đám yêu chúng hy vọng vẫn không hề xảy ra. Ma âm từ cây sáo ngọc kia không chỉ không ngừng lại, trái lại càng ngày càng nhanh. Tiếng sáo du dương phát ra như muốn tiễn đưa đám yêu chúng xuống địa ngục. Bọn họ vốn đã hình thành thế trận bao vây, lại liên tục phát ra công kích, nhưng lại dễ dàng bị Cửu Phượng Vương và cây sáo trên tay nàng phá giải. Chỉ cần dùng tiếng sáo đã bức tất cả bọn hắn vào tuyệt lộ. Cho dù bọn hắn đã liều mạng đánh cược một lần, nhưng vẫn không thể nào thay đổi được cục diện. Toàn bộ yêu chúng đã hoàn toàn tuyệt vọng, huyết hỏa thiêu đốt từ trong cơ thể ra ngoài làm bọn hắn đau thấu xương tủy. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có chạy tứ tán, nhưng vẫn không có thể chạy trốn khỏi ma chảo. Xa xa, từng đoàn huyết hỏa nhanh chóng từ trên không trung rơi xuống. Vừa ngã xuống biển, ngay lập tức đã bị sóng biển cuốn phăng đi, chỉ lưu lại một đám xương máu. Ngoài ra chẳng còn thấy vết tích gì nữa. Có tên thì lập tức bị gió lốc đánh trúng, ngay lập tức bị xé thành từng mảnh. Khói bụi tan hết, ánh sáng bảy màu lấp lóe, hiện ra thân ảnh chân thật của Cửu Phượng Vương. Thoạt nhìn thì thương thế của Cửu Phượng Vương không nặng. Nàng quét mắt nhìn sang, chỉ thấy từng ngọn huyết hỏa đang dần vụt tắt, đại biểu cho từng sinh mệnh đang tan biến. Rất lâu sau đó, Cửu Phượng Vương xoay người rời khỏi. Từ trong hư không truyền ra một tiếng than thở nhỏ bé đến nỗi khó mà nghe ra. Giờ khắc này, Tần Tang đang bị cuốn vào trong gió lốc, cảm thấy trời đất quay cuồng, bị quăng quật đến thất điên bát đảo. Thế nhưng vẫn anh dũng dãy giụa muốn thoát khỏi gió lốc. Hắn không biết bản thân đã bị gió lốc thổi tới nơi nào. Lúc đang vây công Cửu Phượng Vương, thần thông Thiên Mục đã phát hiện ra biểu cảm của Cửu Phượng Vương khác thường. Tần Tang trước nay luôn làm việc quyết đoán, không chút do dự từ bỏ Ô Mộc Kiếm, sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình là Tế Lôi Thuật. Quả nhiên, cùng với lúc hắn ra quyết định, Cửu Phượng Vương liền thổi sáo ngọc, dị biến theo đó phát sinh. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của đám Nguyên Trúc, Tần Tang đã ý thức được việc vây giết Cửu Phượng Vương là chuyện không thể, nhưng hắn không muốn chôn thây cùng với mấy con yêu thú này, nhanh chóng suy nghĩ muốn tìm ra phương pháp thoát thân. Tần Tang âm thầm thúc giục chân nguyên, quanh thân có huyết hỏa hiện lên, giả bộ bản thân mình cũng bị sáo ngọc ảnh hưởng. Vào thời khắc sống còn, Tần Tang nảy ra ý tưởng, chủ động nhảy vào trong một ngọn gió lốc màu xám. Đây là phương pháp thoát thân duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra được, thế nhưng lại không khác nào đang uống rượu độc để giải khát. Bên trong gió lốc, bị cuốn vào trong một cái lốc xoáy là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lốc xoáy trong cơn bão có được thiên địa chi uy, uy lực của bản thể đáng sợ vô cùng. Không phải là thứ mà lốc xoáy ở bên ngoài có thể sánh được. Cho dù có thể giữ được tính mạng trong lốc xoáy, thoát được ra ngoài rồi cũng không biết sẽ rơi xuống loại địa phương nào. Một khi bị lạc phương hướng trong cơn bão, chờ đợi hắn phía trước chỉ có một con đường chết. Nhưng dưới tình huống này, Tần Tang không còn lựa chọn nào khác. Một khi bị Cửu Phượng Vương bắt lại, muốn chết cũng khó khăn. Nhảy vào trong gió lốc, có lẽ còn có một tia hy vọng sống. Để tránh cho Cửu Phượng Vương nhìn ra sơ hở, Tần Tang âm thầm gọi ra Hồng Nguyên Sa, che giấu đi hơi thở để giả chết. Không ngờ rằng Hồng Nguyên Sa còn dễ vỡ hơn trong tưởng tượng. Vừa mới thúc giục bảo vật này chưa được mấy hơi thì đã vỡ vụn. Cũng may là trước khi Hồng Nguyên Sa vỡ vụn, Tần Tang thành công trốn vào một ngọn gió lốc lớn đến mức có thể so được với chân long, cũng đã kịp thời uống một giọt tam quang ngọc dịch. Linh dịch tuy quý giá nhưng không thể không nuốt. Tần Tang quay cuồng bên trong gió lốc, căn bản không thể giữ vững thân thể. Xung quanh tối tăm mờ mịt, cái gì cũng không thấy được. Hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân như muốn tàn rã. Lực lượng đáng sợ từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Tần Tang đã đánh thức thân ngoại hóa thân, hai bên dán sát vào nhau, liên thủ chống cự sự xung kích của gió lốc. Vốn là Tần Tang đã chuẩn bị bỏ xe giữ tướng, nhưng may mắn là Cựu Phượng Vương không đuổi tới nơi này. Có thể thấy hắn đã ngụy trang thành công, lừa gạt được Cửu Phượng Vương. Từ lúc nhảy vào trong gió lốc tới hiện tại mới trôi qua một khoảng thời gian ngắn. Tần Tang cũng không biết mình đã được đưa tới nơi nào. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, nhất định phải nhanh chóng thoát thân. Nếu không lỡ như bị cuốn vào sâu trong bão táp, không tìm được đường trở về thì hắn không nghi ngờ gì, nhất định là phải chết. Nơi đó là khu vực mà ngay cả Nguyên Anh Tổ Sư cũng sẽ bị lạc đường. Tam Quang Ngọc Dịch mang tới linh lực dồi dào, di chuyển trong kinh mạch Tần Tang. Tần Tang ra lệnh cho thân ngoại hóa thân giúp mình ngăn cản áp lực, toàn lực luyện hóa Tam Quang Ngọc Dịch. Chân nguyên trong cơ thể rất nhanh đã tràn đầy. Sau khi khôi phục thực lực, Tần Tang không dám dừng lại dù chỉ một khắc, tầm mắt xoay chuyển tìm kiếm vị trí yếu hại của gió lốc. Ôm mộc kiếm dẫn đầu, Tần Tang liên thủ với thân ngoại hóa thân gian nan xung kích ra ngoài. Bên trong gió lốc cực kỳ hỗn loạn, đối mặt với vô số luồng gió đang đè ép xung kích, Tần Tang và thân ngoại hóa thân chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cho thân thể không bị thổi đi. Nếu không thì chỉ sợ trong nháy mắt đã cách nhau ngàn dặm. Gió lốc như đao, thiên thi quan hóa thành bảo giáp kêu ken két, bị hư vô chi phong cào ra vô số dấu vết. Tần Tang thúc giục kiếm quang hộ thể, trên thân thể vẫn khó tránh khỏi bị thương, máu tươi chảy xuôi xuống, sắp biến thành hồ lô máu. Phá cho ta! Tần Tang gào thét, kiếm luân lại xuất hiện. Được kiếm đường mà luyện, uy lực của kiếm luân hiện tại so với trước khi tiến vào thất sát điện đã mạnh hơn mấy phần. Thế nhưng khi đối mặt với lực lượng đáng sợ từ gió lốc lại vẫn giống như hạt cát trong sa mạc. Lúc này, Bạch cũng đã chui ra khỏi túi thi khôi, không kịp oán trách Tần Tang liền thúc giục thi khí còn chưa khôi phục hoàn toàn. Thi khí hóa thành đầu mâu đánh về phía trước mặt. Song Đồ Hống cũng nhảy ra ngoài, thân thể run rẩy. Ba người một thú dựa sát vào nhau, liền thủ xông ra ngoài, hiệu quả rõ rệt. Sau khi tiến lên được một đoạn, dị biến xảy ra. Huyết kiếm mà hóa thân thao túng đột ngột vỡ vụn. Kiếm này vốn đã bị hư hao khi tranh đấu cùng Thanh Trúc, lúc này bị gió lốc đè ép, cuối cùng không kiên trì thêm được. Tần Tang thấy thế, tâm niệm xoay chuyển, hóa thân rên lên một tiếng rồi lựa chọn dẫn động huyết kiếm tự bạo. Huyết kiếm tự bạo mảnh vỡ trong nháy mắt đã bị gió lốc quét sạch. Tần Tang nhân cơ hội này tiến lên một đoạn dài, rốt cuộc cũng cảm thấy áp lực đã nhẹ đi một chút, đi tới biên giới cơn bão. Gió lốc biến đổi khó lường, thời cơ chỉ chớp mắt đã qua. Ba người một thú không tiếc tiêu hao chân nguyên toàn lực vọt lên, cuối cùng hai mắt đã thấy được ánh sáng, đã xông ra khỏi cơn bão. Cạch! Một ngọn sóng cực lớn ập tới. Ba người một thú bị đẩy ra thật xa mới có thể ổn định lại thân thể. Quan sát bốn phía, cảnh tượng tận thế liên miên bất tận. So với trước đó thì không có gì khác biệt. Người chắc chắn chính là tài tình chuyển thế, kiếp trước đã gây nên tội nghiệp cực lớn. Nét mặt Bạch dữ tợn, ngón tay suýt chút nữa đã chọc thẳng vào mặt Tần Tang. Hắn cực kỳ uể oải, vừa mới khôi phục được một phần thực lực đã bị tiêu hao sạch, đành phải quay lại túi thi khôi điều tức, bỏ lại cục diện rối rắm cho Tần Tang tự mình thu dọn. Tần Tang cười khổ, thầm oán mấy tên Nguyên Anh kia cũng đâu phải do hắn dẫn tới. Nhiều lần chạm mặt Nguyên Anh, Tần Tang cũng hơi hơi hoài nghi bản thân có phải đang gặp vận xui hay không. Song Đầu Hống cũng tiến vào hỗn nguyên đồng tâm hoàn ngủ say. Tần Tang kiểm tra lại thương thế của chính mình cùng với hóa thân. Hắn cũng tạm ổn, chữ hóa thân đã bị thương không nhẹ, chỉ đành để nó vào trong thiên thi quan. Sau khi Tần Tang nhìn cảnh tượng sóng to gió lớn trước mắt, vẻ mặt mờ mịt, hắn căn bản không biết nơi đây là nơi nào. Ngay cả phương hướng cũng không phân biệt nổi, chỉ có thể bay loạn khắp nơi, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể tìm được đường ra. Lỡ như gặp phải nguy hiểm gì thì có lẽ đành phải viết gì chốt tại đây rồi. Tần Tàng vội vàng lấy ra ngọc phù, trong lòng lạnh lẽo. Ngọc phù hoàn toàn không có phản ứng, có nghĩa là hắn đã cách thất sát điện rất xa. Nếu như có thể quay trở lại khu vực phụ cận thất sát điện thì có thể sử dụng ngọc phù đã xác nhận phương hướng. Nhưng mà thất sát điện sắp đóng cửa, một khi đại vua trúc đóng lại linh trận, ngọc phù sẽ theo đó mà mất đi tác dụng. Nghĩ tới đây, Tần Tàng không dám ngừng dù chỉ một khắc, tùy tiện chọn một phương hướng gấp gáp bay đi, chỉ có thể phó mặc cho vận may. Trong lúc đang tìm kiếm thất sát điện, Tần Tàng lấy ra một vật, chính là một cái vảy màu xanh, trông như vảy rồng, chỉ to bằng bàn tay trẻ con. Đây chính là thứ mà Nguyên Trúc âm thầm đưa cho hắn trước khi tiến vào tòa động phủ nọ, nhưng cũng không nói cho hắn biết tác dụng của vật này là gì. Tần Tàng cầm lấy lân phiến, ánh mắt lóe lên. Ký tức của hắn quay lại cảnh tượng mà hắn nhìn thấy trong một giây cuối cùng trước khi chui vào bên trong gió lốc. Nguyên Trúc, Cổ Hành và Thải Y Tiên Tử đều không thể may mắn thoát khỏi, bị huyết hỏa bao phủ. Cảnh tượng khiến người nhìn thấy phải kinh hãi. Tần Tàng tận mắt chứng kiến một con yêu thú vì không đủ sức chống cự lại gió lốc mà bị xé thành từng mảnh nhỏ. Trong tình huống như thế này, khả năng Nguyên Trúc vẫn còn sống cơ hồ bằng không. Vậy chiếc lân phiến mà hắn đưa cho mình có tác dụng là gì đây? Vừa rồi biến cố liên tục phát sinh, hơn nữa dưới mí mắt Cửu Phượng Vương, hắn vẫn luôn không có cơ hội xem xét vật này. Tần Tàng cầm lân phiến xem xét, dùng chân nguyên bao lấy nó đưa ra xa, sau đó lại thử nghiệm thúc giục chân nguyên tiến vào lân phiến. Đột nhiên lân phiến run lên nhẹ nhẹ, một cái hư ảnh đột nhiên hiện ra. Ánh mắt Tần Tàng nghiêm túc, âm thầm đề phòng, lại ngoài ý muốn phát hiện ra thứ này là hình bóng của một con dao long lớn chừng bàn tay, rất giống với dao ảnh mà Nguyên Trúc đánh ra lúc nãy. Có điều còn trước mặt thì cực kỳ nhỏ, giống như một phân hồn. Người quả nhiên còn sống. Thị lực của dao hồn cũng không chênh lệch gì so với Nguyên Trúc. Nó nhìn chăm chăm vào Tần Tàng, thành âm mạnh mẽ. Người là phân hồn của Nguyên Trúc? Tần Tàng mở miệng, tâm niệm xoay chuyển, nghe thấy câu nói của Nguyên Trúc thì đột nhiên nhận ra gì đó, trong lòng chấn động. Người biết ta là giả? Vào lúc này, không cần ẩn giấu gì nữa, Tần Tàng gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi. Nguyên Trúc cười lạnh. Người thực sự cho là bản thân mình đã che giấu rất hoàn mỹ, không có ai nhìn thấu thân phận nhân tộc của mình hay sao? Mấy cái huyền giáp phủ kia đều là dùng tinh huyết của bản thân mỗi người để nhận chủ. Cho dù không ai từng gặp Bích Cư Thánh Tử, thế nhưng muốn vạch trần ngươi cũng chẳng phải việc gì khó. Nếu không phải Nguyên Mỗ giúp ngươi che giấu, ngươi sớm đã lộ ra dấu vết, bị Cổ Hành cùng Thải Y phát hiện. Có điều, nếu như tự ngươi không có bản lĩnh thì ta cũng không có cách nào hỗ trợ. Ngươi đã có thể ngụy trang đến mức lấy giả làm thật, Nguyên Mỗ đương nhiên cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Tần Tàng sợ hãi, mồ hôi lạnh ròng ròng. Kỳ thực hắn không phải không lo nghĩ, vào lúc vừa mới bắt đầu tiếp xúc, Nguyên Trúc đã nhiệt tình quá mức, không đợi hắn kịp đặt câu hỏi đã nói liền một mạch, giải thích ngọn nguồn, để hắn có thể thong dong bịa ra lý do giúp mình giải vây. Cho dù có phát giác được mấy điểm đáng ngờ, Tần Tàng cũng không còn cách nào. Tình hình không theo kịp tính toán, Nguyên Trúc vẫn luôn kè kè theo hắn. Thực lực của Cổ Hành và Thải Y Tiên Tử thì không kém hơn hắn, căn bản không hề có cơ hội thoát thân, chỉ có thể âm thầm đề phòng. Sau đó, mấy con yêu thú này lại chẳng có động tác nào, thực sự coi hắn thành người một nhà. Tần Tàng liền nghĩ bản thân đã có thể nghĩ nhiều rồi. Bây giờ ngẫm lại, ngay từ ban đầu Nguyên Trúc đã có dự mưu. Trước khi đám Cổ Hành đuổi đến thì để lộ ra thân phận đại yêu hóa hình của bản thân để trấn áp hắn, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp đó lại nhân cơ hội đó mà ung dung thản nhiên dẫn dắt hắn. Tâm tư thực sự quá thâm sâu. Nếu như ngươi quả thực dám ra tay, ngươi chết vào tay ai còn chưa biết được. Tần Tang hử lạnh. Hắn căn bản không ngờ được rằng yêu thú yêu đan kỳ lại có thể hóa hình, cho rằng thực sự gặp được đại yêu hóa hình kỳ mới bó tay bó chân, không dám động thủ. Chỉ cần Nguyên Trúc để lộ ra chút dấu vết, bản thân sẽ không do dự ra tay. Khi đó, đám cổ hành còn chưa tới nơi, chưa hẳn đã không có cơ hội thoát thân. Người giữ lại mạng ta chính là vì để ta cầm chiếc lân phiến này đi. Chân thân của người đã chết, sợi tàn hồn này sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán. Chẳng lẽ người có thể sử dụng tàn hồn để khôi phục chân thân? Tâm niệm Tần Tan xoay chuyển. Nguyên Trúc giúp hắn trà trộn vào yêu tộc hẳn là chỉ có một mục đích như thế này thôi. Có điều, hồn lực của sợi thần hồn mà Nguyên Trúc để lại cực kỳ mỏng manh, thậm chí còn không đủ để coi thành phân hồn. Muốn chiếm giữ thi thể của chính mình để luyện thi, khôi phục giống như Bạch cũng không thể nào làm được. Ai nói chân thân của ta đã chết? Giao Ảnh thản nhiên nói. Ta đã mưu đồ việc này từ lâu, sao có thể không phòng bị? Chỉ là ta không nghĩ tới đám yêu vương kia lại độc ác đến thế, không chỉ coi chúng ta thành tốt thí mà còn để lại hậu thủ ác độc trên thân chúng ta, đề phòng chúng ta làm phản. Cũng vì thế mà những chuẩn bị từ trước của ta không phát huy tác dụng. Cổ Hành và Thải Y hẳn là không có khả năng chạy thoát, ngược lại đột nhiên nảy sinh ý tưởng mới giữ lại đạo hữu, từ đó trở thành yếu tố quan trọng nhất. Tần Tang nhìn chăm chú vào Nguyên Trúc, cảm thấy ngoài ý muốn. Đạo hữu quả thực là lão luyện, dưới loại tình huống này mà cũng có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu như chân thân của đạo hữu đã không có việc gì, vậy đưa phân hồn này cho tại hạ đến cùng là có ý gì? Im lặng một chốc, Nguyên Trúc nói. Bản thể của Nguyên Mỗ sẽ không chết trong tay Cửu Phượng Vương, nhưng mà chắc chắn đã trọng thương, bị huyết hỏa đốt, người còn bị cuốn vào bên trong gió lốc, không biết có thể kiên trì được bao lâu. Càng buồn cười là ý định ban đầu của ta chính là lỡ như không giết chết được Cửu Phượng Vương thì cũng có thể mượn nhờ gió lốc để thoát thân. Hiện tại trái lại đưa bản thân vào trong nguy hiểm. May mắn là ta đã để lại phân hồn vào tay đạo hữu, có thể đi cứu bản thể. Người bảo ta đi cứu bản thể của ngươi? Không chung chủng tộc, chắc sẽ có lòng riêng. Đạo hữu không hiểu đạo lý này sao? Nhân tộc và yêu tộc vẫn luôn như nước với lửa, tại hạ vì sao phải đi cứu ngươi? Tần Tang tựa như vừa nghe thấy một câu chuyện tiếu lâm. Đúng là Nguyên Mỗ toàn tính, thế nhưng cũng đã giúp đạo hữu không bị vây công, nhắc nhở đạo hữu vào thời khắc sống còn để người có thể sớm phòng bị. Nếu không thì người cũng không có khả năng thoát thân dễ dàng đến thế. Nguyên Mỗ cũng coi như công tội huề nhau. Người ta cũng chẳng có thù hận sâu nặng gì cho cam. Về phần chủng tộc khác biệt, vẻ mặt Nguyên Trúc ảm đạm đi. Ngươi cảm thấy ta giống như yêu tộc sao? Sau này trời đất bao la, Nguyên Mỗ không nơi nương tựa, chỉ có thể lẻ loi một mình. Tần Tang im lặng, ngẫm lại hoàn cảnh của Nguyên Trúc, không khỏi nhớ lại phần ký ức khi bản thân trốn khỏi Nguyên Chiếu Môn trước đây. Cũng là bị tính kế, cùng là dãy dụa cầu sinh. Có điều so với mình thì Nguyên Trúc càng thế thảm hơn. Chính mình còn có thể nương nhờ vào chính đạo, hắn lại bị đồng tộc vứt bỏ, lại không có cách nào hòa lẫn vào nhân tộc. Chính hắn lại không thể phá giải được bí thuật giam cầm, tu vi không thể tiến thêm. Con đường phía trước tối tăm, không nhìn thấy dù chỉ một tia sáng, nghĩ thôi cũng đã thấy tuyệt vọng. Nguyên Trúc lại nói, hiện tại ngươi hẳn đang lo lắng việc không phân biệt được phương hướng, không biết rời khỏi đây bằng cách nào, đúng không? Môn bí thuật phân hồn này của Nguyên Mỗ có thể cảm ứng được vị trí của bản thể trong một phạm vi nhất định. Hơn nữa trong gió lốc, ta từng phát hiện ra một cái động phủ của cổ tu. Chúng ta có thể nhờ vào động phủ phân biệt được phương hướng. Bản thể cũng sẽ cố gắng hết sức trốn về phía động phủ. Chúng ta mau chóng xuất phát, có thể theo đó tìm được bản thể. Chỉ cần đạo hữu cứu được bản thể của ta, ta sẽ dẫn đạo hữu rời khỏi gió lốc. Động phủ cổ tu? Tần Tang kinh ngạc. Gió lốc ở Thương Lãng Hải rất giống với chiến trường cổ tiên ở Tiểu Hàn Vực. Tu sĩ ở Tiểu Hàn Vực cũng thường xuyên phát hiện ra động phủ cổ tu trong chiến trường cổ tiên. Thường Lãng Hải đương nhiên cũng sẽ một địa phương tương tự như thế. Có điều chung quanh đây đều là biển lớn mênh mông, số lượng di phủ cổ tu còn tồn tại cực kỳ ít ỏi. Mặt khác, bởi vì gió lốc thổi quanh năm không dừng, đại bộ phận uy năng của cấm chế sụp đổ, di phủ cổ tu cũng theo đó mà không có cách nào chống lại gió lốc, âm thầm bị hủy diệt. Độ khó khi tìm kiếm di phủ cổ tu ở nơi này vượt xa chiến trường cổ tiên. Đã lâu lắm rồi không có ai phát hiện ra. Bởi vì nguyên nhân như vậy, lại thêm gió lốc chung quanh Thương Lãng Hải bao phủ phạm vi to lớn hơn nhiều so với chiến trường cổ tiên. Tu sĩ nơi này không tìm được mấy thứ tốt, cho nên còn keo kiệt hơn cả tiểu hàn vực. Nguyên Trúc có thể phát hiện ra di phủ cổ tu ở nơi đây. Hơn nữa dựa vào giọng điệu của hắn, thì cấm chế nơi đó còn hoàn hảo, có thể coi nó thành một cái động phủ. Có thể nói, phúc duyên thâm hậu, hẳn là không có cái động phủ nào bí mật hơn nó. Thất sát điện, tiên cấm biến hóa kinh động đến rất nhiều tu tiên giả. Cao thủ nguyên anh kỳ gió xét khắp nơi, dấu vết có thể phát hiện cũng đã bị lực lượng của tiên cấm bào mòn sạch sẽ. Gần như là không có bất kỳ manh mối nào, không đủ để xác định thân phận cùng ý đồ của đối phương. Không phát hiện được manh mối nào, mọi người dần dần tản đi, chỉ còn lại một vài tu sĩ nguyên anh ở lại chỗ này. Lúc này, phía trước thiên tháp có kỳ quang lóe lên, từng thân ảnh trước sau hiện ra, chính là tông chủ Thiên Đạo Tông cùng Đại Vu Trúc và nguyên anh hai tộc. Hai bên tụ hợp lại sau lưng hai vị đại tu sĩ. Mặc dù không giống như lần trước, ma chủ và Đại Vu Trúc không trực tiếp ra tay đánh nhau, nhưng bầu không khí cũng có thể nói là dương cung bạt kiếm, còn lâu mới có thể thoải mái. Không ngờ tới, đạo hữu lại có năng lực mở ra cổ cấm, hẳn là đã đoạt được bảo vật như ý rồi. Linh Châu Tử ngoài cười nhưng trong không cười. Đại Vu Trúc nở nụ cười xinh đẹp nói: đạo hữu hành động cũng thật nhanh, toàn bộ động tác của thiếp thân không thoát khỏi mắt của đạo hữu. Nếu như thực sự đoạt được bảo vật gì đó, há có thể lừa gạt được ánh mắt đạo hữu. Thủ đoạn của đạo hữu sâu không lường được, bần đạo thật đúng là không có bao nhiêu lòng tin. Linh Châu Tử cười ha hả, ánh mắt lóe lên, tầm mắt quét qua Đại Vu Trúc cùng với Phương Lão Ma đang hóa thân Khô Diệp Thiền. Dưới đáy mắt hiện ra một chút do dự. Đại Vu Trúc cười mà không nói, độn quang lóe lên, đi thẳng tới lối ra thất sát điện. Linh Châu Tử chần chừ một chốc, cuối cùng vẫn lựa chọn không động thủ, cũng bay về phía Hoang Nguyên. Những tu sĩ nguyên anh khác cũng theo họ rời đi. Có một vài người thì vẫn chọn ở lại thất sát điện, tự bận việc của mình. Hoang Nguyên, còn chưa tới thời điểm thất sát điện đóng lại, hành lang hình xoắn ốc vẫn rất lớn. Trong hư không, một thân ảnh hư ảo đang ẩn núp, chính là Mưu Lão Ma. Sắc mặt của hắn không còn u ám như trước, trong tay đang cầm một chiếc túi giới tử không biết của kẻ nào, khuôn mặt đăm chiêu. Biểu cảm lại hơi cổ quái, ẩn chứa mấy phần chần chờ, tựa như đang đắn đo khó xác định. Biên giới Hoang Nguyên, giữa đám cỏ chợt xuất hiện một đạo kiếm quang xông vào trong hành lang. Cảnh tượng quen thuộc lần nữa xảy ra. Vào lúc người vừa mới sắp tiến vào trong hành lang, đột nhiên lại bị Mưu Lão Ma đánh lén. Người này cũng rất thông minh, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm mang nhanh chóng quay ngược lại, mạnh mẽ chém xuống kẻ địch. Có điều, thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Người này mới chỉ là tu sĩ kết đan trung kỳ, thực lực còn không so được với Tần Tang. Một bàn tay được ngọn lửa màu lam bao phủ ung dung phá vỡ kiếm mang. Trong ánh mắt hoảng sợ của tu sĩ, bàn tay ấy chộp lấy phi kiếm của hắn. Phi kiếm gào thét, nhưng không có cách nào thoát khỏi trói buộc. Tu sĩ trường lớn hai mắt nhìn ngọn lửa màu xanh nọ, nhanh chóng biến lớn ngay trước mặt. Đúng lúc này, Mưu Lão Ma hình như cảm ứng được gì đó, sắc mặt thay đổi. Đột nhiên, quay đầu nhìn vào sâu trong thất sát điện. Ánh mắt nghiêm túc lên, tiếp đó ấn quyết cũng thay đổi theo. Ngọn lửa màu xanh gấp gáp tăng tốc, tên tu sĩ nọ không hề có sức đánh trả, bị hàn hỏa dễ dàng phá vỡ linh quang hộ thể, chui vào trong mi tâm. Sau đó, toàn thân bị một lớp hàn băng bao phủ. Tạch, băng nát, Tu sĩ theo đó hóa thành tro bụi, bị hàn hỏa đốt sạch. Mưu lão ma chộp lấy túi giới tử của người này. Sau một thoáng, do dự thì thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó không lâu, Đại Vũ Trúc và Linh Châu Tử trước sau đuổi tới. Một đường bình an vô sự, nét mặt hai bên hơi hơi dịu lại. Sau này còn gặp lại. Đại Vũ Trúc lễ nghĩa chu toàn, chắp tay với Linh Châu Tử, thúc giục Ngọc Phù. Đường muốn tiến vào hành lang thì đột nhiên xoay chuyển tầm mắt, dường như đã phát hiện ra gì đó, môi son khẽ mở, truyền âm qua. Đạo hữu, nơi này hình như có mùi máu tanh đáng lẽ không nên có, che giấu rất tốt, đáng tiếc không thể gạt được ánh mắt của thiếp thân. Xem ra, có người muốn khiêu chiến quy củ mà tiền bối nhân tộc lập ra nha. Giọng điệu của Đại Vũ Trúc tựa như đang cười trên nỗi đau của người khác. Nét mặt Linh Châu Tử nghiêm lại, dưới đáy mắt lóe lên tia tức giận. Gió lốc, Tần Tàng đã đồng ý với Nguyên Trúc, bàn bạc điều kiện xong xuôi, hai bên lần lượt lập ra lời thề tâm ma. Dưới sự chỉ dẫn của phân hồn Nguyên Trúc, Tần Tàng bay hướng động phủ, mà phân hồn Nguyên Trúc thì toàn lực cảm ứng vị trí của bản thể. Đến hiện tại vẫn chưa có tin tức gì, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào bản thể sau khi thoát khỏi nguy hiểm thì vẫn còn dư sức, đừng để gió lốc cuốn đi. Nguyên đạo hữu đã phát hiện cạm bẫy trong việc này từ lâu. Các người vốn có thể cao chạy xa bay, sao có thể phải tới Thất Sát Điện khiến bản thân lâm vào cảnh nguy hiểm? Tần Tàng phi độn trong gió lốc, hắn rất hiếu kỳ với quá khứ của Nguyên Trúc, mở miệng dò hỏi. Nguyên Trúc thở dài nói, trước đó ta chỉ là cảm thấy bí thuật không hợp lý, có hơi hoài nghi, nhưng trong lòng ôm tâm lý ăn may, cảm thấy trong tộc không có khả năng đối xử với chúng ta tàn nhẫn đến bực ấy. Ta muốn xác nhận ngay trước mặt Cửu Phượng Vương, như vậy mới hết hy vọng. Cổ Hành cùng Thải Y càng không tin tưởng, ta chỉ dám nói bóng nói gió đề cập một hai lần. Không ngờ rằng ta vẫn quá ngây thơ, bọn họ còn hung ác hơn trong tưởng tượng của ta. Đạo hữu mưu trí hơn người, trước đó khi thi triển môn bí thuật này, hẳn là đã bắt đầu hoài nghi rồi đúng chứ? Vậy tại sao lại vẫn đồng ý việc được phái tới Thường Lãng Hải? Tần Tàng truy vấn, Nguyên Trúc cười lạnh. Hoài nghi? Hoài nghi ai? Giao Long Vương sao? Giao Long Vương cùng đám yêu vương kia vì để xua tan những nghi ngờ của chúng ta, được phái đi cùng cũng có mấy tên đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ. Kẻ được chọn phần lớn đều là thánh tử các tộc hoặc là thân tín của yêu vương, thậm chí không thiếu hậu duệ của yêu vương. Một khi trưởng thành thì chính là những trụ cột vững vàng của các tộc. Ai sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ bị vứt bỏ? Người cũng biết thân phận của Cổ Hành rồi đấy. Hắn là con trai ruột của Giao Long Vương, vẫn luôn được Giao Long Vương cực kỳ coi trọng, có cơ hội trở thành Giao Long Vương đời tiếp theo. Tần Tăng giật mình. Hổ dữ không ăn thịt con. Hắn có thể nhận ra đám Cổ Hành không phải hạng bình thường, không ngờ rằng địa vị lại lớn đến như thế. Đối với sự tàn nhẫn của đám đại yêu hóa hình, Tần Tàng lại hiểu thêm mấy phần. Không biết kẻ bị phái tới có bao nhiêu, yêu tộc đến tột cùng đang mưu đồ cái gì? Ý của đạo hữu là âm mưu này là do đời Giao Long Vương hiện tại đề xuất? Mục đích của hắn là gì? Chỉ là muốn đưa Cửu Phượng Vương tiến vào Thất Sát Điện hay sao? Tần Tàng nhắm hai mắt lại, giọng điệu mơ hồ nói, đạo hữu bị hại đến thế thảm như vậy, chẳng lẽ không muốn vạch trần âm mưu của bọn họ, báo thù cho chính mình? Nguyên Trúc không tỏ vẻ gì. Vạch trần âm mưu của bọn họ đối với Nguyên Mỗ có lợi gì sao? Nguyên Mỗ có thể sống tiếp đã là may mắn, sau này chỉ muốn nghĩ biện pháp phá giải giam cầm, tiếp tục tu luyện. Cho dù báo thù thì cũng nên vào lúc tu vi Nguyên Mỗ có thành tựu mới có thể suy xét tới. Huống hồ ta biết rõ những gì? Miệng của Cửu Phượng Vương đóng quá chặt, chỉ đánh một chiếc lồng vũ vào bên trong tiên trận, trừ cái đó ra thì tin tức gì cũng không để lộ. Nguyên Mỗ đi tìm tông môn nhân tộc, không chỉ không chiếm được lợi lộc gì, mà ngược lại sẽ góp cả cái mạng của chính mình vào đó. Ngược lại là đạo hữu ngươi, nếu như truyền tin này về sư môn, nó không chừng có thể lập được đại công. Nguyên Trúc quay ngược lại dụ dỗ Tần Tang. Tần Tang cười ha ha. Tại hạ độc lai độc vãng đã quen, đối với việc này cũng không có hứng thú gì. Nguyên Trúc không muốn ra mặt. Trong tay hắn lại chỉ có một cái huyền giáp phù, trừ đó ra thì cũng chẳng còn chứng cứ gì nữa. Thế lực mà hắn có thể tiếp xúc tới cũng chỉ có Đông Cực Minh, không nóng không lạnh. Tùy tiện đi tìm cao tầng của thế lực khác, tạm không nói tới việc bọn họ có tin chuyện hoang đường này hay không, Tần Tang muốn giải thích rõ ràng trần tướng thì tất nhiên sẽ bại lộ thiên niêu luyện hình, thậm chí là nhiều hơn thế. Tổ chim bị phá, sao còn trứng lành? Tần Tang đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Nếu như là chuyện liên quan tới sinh tử tồn vong của nhân tộc, hắn chắc chắn phải nghĩ biện pháp nhanh chóng truyền tin về nhân tộc. Cửu Phượng Vương muốn lén lút lẻn vào Thường Lãng Hải, còn suýt nữa sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Mà số ít tiểu yêu ở nội hải tạm thời không dấy lên được sóng gió gì. Đợi đến thời cơ thích hợp, hắn mới có thể suy xét đến việc báo tin. Còn về phần cao tầng nhân tộc có tin hay không, thì đấy không phải chuyện hắn có thể quản được. Gió lốc khiến giác quan hỗn loạn, Tần Tang thúc giục chân nguyên che chở cẩn thận, tránh cho phân hồn Nguyên Trúc bị gió lốc xung kích. Bọn họ một trước một sau bay nhanh giữa sóng cao gió mạnh. Trên đường đi ngoài gió lốc thì không nhìn thấy cảnh tượng nào khác. Nếu như không có người chỉ đường, lạc giữa loại địa phương này thì chẳng mấy chốc sẽ bị tuyệt vọng bao phủ. Nguyên Trúc chỉ rõ phương hướng, Tần Tang hỏi hắn rất nhiều vấn đề liên quan tới yêu tộc tại yêu hải. Đối với một bộ phận vấn đề, Nguyên Trúc nếu biết ắt nói, nhưng khi liên quan tới bí mật chân chính của yêu tộc, hắn cũng sẽ lo lắng. Dù sao thì kẻ phản bội bọn họ cũng chỉ có đám yêu vương kia. Cho dù là như thế, những tin tức mà Nguyên Trúc nói ra miệng cũng đủ khiến Tần Tang hiểu biết sâu hơn về yêu tộc. Tìm được rồi. Đột nhiên Nguyên Trúc thở phào một hơi, trong ánh mắt lóe lên nét vui mừng. Hắn cảm ứng được vị trí bản thể. Tần Tang lập tức đổi hướng độn quang đi về phía mà Nguyên Trúc chỉ. Sau khi bay nhanh một lúc thì rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng trắng yếu ớt đang lấp lóe bên trong gió lốc. Giữa hoàn cảnh mịt mờ như hiện tại thì cực kỳ dễ thấy. Đó chính là vị trí mà bản thể Nguyên Trúc đang ở. Ánh sáng trắng trông như sắp tắt, chỉ có thể trôi theo sóng nước. Bản thể Nguyên Trúc vô cùng suy yếu, gần như đã cạn sức. Cơ hồ không cảm nhận được hơi thở từ hắn, thậm chí ngay cả sức lực để chống cự sóng gió cũng không còn. Chỉ vào lúc gió lốc màu xám thổi tới mới có thể dốc toàn bộ sức lực để rời sang một bên, tránh khỏi nguy hiểm. Nếu như không có ai cứu viện, Nguyên Trúc chắc hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Phân hồn giao ảnh nhanh chóng nhào về phía bản thể, Tần Tang vội vàng ngự kiếm đuổi theo. Tới gần, Tần Tang nhìn thấy một chiếc quan tài băng. Hai mắt Nguyên Trúc nhắm nghiền, bị phong ấn bên trong quan tài băng. Tình trạng của hắn cực kỳ thê thảm, da chóc thịt bong, làn da khô nứt lộ ra máu thịt bên trong. Cánh tay thậm chí còn có thể nhìn thấy xương trắng. Huyết hỏa còn chưa tắt, hỏa diễm bắt nguồn từ bên trong cơ thể hắn, đốt cháy từ trong ra ngoài. Từ máu tươi, xương tủy lan ra ngũ tạng lục phủ, kéo mãi mới tới bên ngoài cơ thể. Không biết Nguyên Trúc đã dùng bí thuật gì, hay là dùng chiếc quan tài băng này để áp chế. Tuy huyết hỏa còn bao phủ bản thân, nhưng mà thế lửa so với lúc ban đầu thì đã yếu đi vô số lần, chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Huyết hỏa vẫn như giòi trong xương, không có cách nào trừ tận gốc. Nguyên Trúc suy yếu vô cùng, thế nhưng vẫn còn một hơi thở, phân hồn nhập vào trong bản thể. Lúc này, Nguyên Trúc chậm rãi mở hai mắt. Khi nhìn thấy Tần Tang thì khóe miệng cong lên một chút, muốn cười nhưng cười không nổi, khó nhọc nói. Để Minh Nguyệt đạo hữu chê cười rồi. Tần Tang thúc giục chân Nguyên, giúp bản thể hắn ngăn cản sóng gió, nói. Nguyên đạo hữu, ta và phân hồn của ngươi đã lập ra lời thề, cứu được ngươi rồi, ngươi sẽ đưa ta rời khỏi gió lốc. Bây giờ tình huống của ngươi thế nào rồi? Làm cách nào mới có thể cứu ngươi? Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi.